Kamen Rider xâm lấn comic, chương 115, Uza Chalice, góc truyện audio.com. Nghe được Rosen lời nói, năm người bên trong hai cái thanh niên ánh mắt tràn ngập lửa giận cùng oán hận. Đừng có lừa chúng ta, ngươi cũng giống như những người kia mà thôi, chỉ đem chúng ta xem làm công cụ mà thôi. Đúng vậy, đối với chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, còn muốn chúng ta làm thuộc hạ của ngươi. Đừng có mơ, ngươi nhất định là cùng đám người kia một bọn đi. Đừng hòng lừa được bọn ta. Chết đi cho ta, chấm. Ngay lập tức hai người liền không nhịn được xông thẳng về phía Rosen. Bao lâu nay thù hận trong nháy mắt bộc phát, một người trên thân xuất hiện từng tia điện quang, một người khác trên thân tỏa ra nhàn nhạt lục sắc độc khí. Rắc, rắc, hại đạo va chạm âm thanh vang lên. Chỉ thấy hai người thanh niên xông đến bị Rosen cho đánh bay ra ngoài. Kèm theo đó là xương cốt vỡ vụn âm thanh vang lên. Trước tiên ta muốn làm rõ một điều. Ta không phải là cùng Hydra một bọn. Nói đến đây Rosen nhìn về phía bị đánh bay hai người thanh niên khinh thường nói. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Thật là không biết sống chết. Nếu như không phải là các ngươi đối với ta có một chút giá trị thì hai người các ngươi đã chết từ lâu rồi. Đem các ngươi xem làm công cụ, đây là điều tất nhiên. Nếu như các ngươi không có giá trị, ta cần gì phải tốn sức cứu các ngươi? Đừng đem mình quan trọng hóa lên. Không có ta giúp đỡ các ngươi chỉ có thể tiếp tục trở thành chuột bạch mà thôi. Đối với những cái này bị đưa ra làm thí nghiệm đám người này, Rosen đúng là đối với bọn hắn có một chút đồng tình. Tuy nhiên cũng sẽ không vì vậy mà để yên cho bọn hắn làm loạn. Hắn cũng không có mắc nợ bọn hắn. Đem bọn hắn cứu ra ngoài đã là Rosen cho bọn hắn cơ hội rồi. Nếu như không biết điều thì cứ đem đi tẩy não là tốt nhất. Hỗn đản, ói ra một ngụm máu tươi. Hai người oán hận trừng mắt nhìn Rosen nói. Ngay sau đó, Rosen thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại hai người trước mặt, hai quyền đánh xuống, ngay lập tức hai người liền bị đánh ngất đi, bất tỉnh nhân sự, ngay sau đó từ bên ngoài chạy đến hai cái rear trooper, đem đã bất tỉnh hai người cho khiêng đi, tỉ tỉ, nhìn thấy Rosen như thế tàn bạo, đứng cách đó không xa một cái khoảng 15 tuổi thiếu nữ không khỏi sợ hãi. Núp sau lưng một cái lớn tuổi hơn nàng nữ hài, nghe được âm thanh Rosen không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đó là một cái không so với muội muội hắn lớn thiếu nữ. Trên gương mặt đáng yêu tràn ngập khiếp sợ, nhìn thấy Rosen nhìn sang, cái kia thiếu nữ ngay lập tức núp sau lưng mình tỉ tỉ. Ánh mắt tránh né không dám nhìn thẳng về phía Rosen, nhìn thấy nàng như vậy Rosen trong lòng không khỏi có chút thương tiếc. Nàng cũng chỉ bằng tuổi muội muội hắn, nhưng lại phải chịu nhiều như vậy thống khổ đáng sợ trải qua. Quả thật rất đáng thương. Nhìn xem mình muội muội, có màu xanh lục mái tóc dài nữ hài không khỏi nhìn về phía Rosen kiên định nói. Nếu như ta trở thành thuộc hạ của ngươi, ta hy vọng không để cho muội muội ta phải trải qua chiến đấu. Ta muốn nàng có thể hưởng thụ lấy bình thường sinh hoạt. Có thể. Ta sẽ sắp xếp cho nàng một cuộc sống bình thường, để nàng có thể giống như những người khác đi đến trường. Mỗi ngày trải qua vui vẻ, Rosen không chút nghĩ ngợi gật đầu. Sau đó Rosen liền nhìn về phía còn sót lại một cái vóc người cao lớn thanh niên lạnh giọng nói. Bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi, nói cho ta biết ngươi câu trả lời. Chỉ cần ngươi có thể cho ta báo thù lực lượng, ta tình nguyện trở thành ngươi công cụ. Vóc người cao lớn thanh niên ánh mắt kiên định nói. Rất tốt, hai người các ngươi bắt đầu từ bây giờ đều là Smart Brain người. Vừa dứt lời, trên tay Rosen liền xuất hiện hai hạng vật phẩm sau đó đưa cho hai người. Chính là Uza Effendek cùng Chalice Ruzer. Nói cho ta biết tên của các ngươi. Rosen nhìn hai người nói. Tên ta là Sarah, còn đây là muội muội ta Elizabeth. Có một đầu màu xanh lục mái tóc dài nữ hài đem Uza Effendek nhận lấy nói. Tên ta là Daniel, đem Chalice Ruzer nhận lấy thanh niên nói. bây giờ ta đã cho các ngươi lực lượng, các ngươi cứ thỏa thích phóng thích mình thù hận đi. Nhìn hai người, Rosen cười lạnh nói. Khi hai người nhận lấy Uza Esvendek cùng Charles Roger thì phương pháp sử dụng đều sẽ tự động xuất hiện trong đầu bọn hắn. Ngay sau đó chỉ thấy Daniel đem Charles Roger đặt ở phần bụng. Charles Roger tỏa ra một tầng bạch quang, một cái màu bạc thắt lưng xuất hiện đeo ở trên bụng của hắn. Trên tay Daniel xuất hiện một tấm thẻ bài, bên trong là một cái hồng tâm, trung tâm là một con bọ ngựa hình vẽ. Ngay sau đó Daniel liền đem tấm thẻ trên tay quét qua thắt lưng trung tâm khe hở. Trên, một đạo máy móc âm thanh vang lên, một tầng quỷ dị dung dịch đem Daniel thân thể cho bao trùm. Một giây sau đó, toàn thân Daniel bị bao phủ bởi một lớp màu đen áo giáo. Trên thân có từng đạo sống động màu vàng cùng đỏ hoa văn. Áo giáp như là một cái bị chia cắt trái tim một dạng. Mũ giáp bên trong là một cái màu hồng trái tim, trên đầu xuất hiện hai cái song giác như đao bọ ngựa một dạng. Trên tay cầm lấy một thanh trường cung, Sarah đem Esvendek hướng về phía trước tấm gương, ngay sau đó một cái màu bạc thắt lưng từ trong gương xuất hiện. Đeo lên trên Sarah trên bụng, đem Uza Esvendek gắn vào thắt lưng bên trong, một đạo huyễn ảnh từ bên trong gương bắn ra. Dung hợp với Sarah thân thể, chỉ trong chớp mắt, Sarah thân thể bị một lớp màu tím áo giáp cho bao phủ. Như rắn hổ một dạng giữ tợn mũ giáp, trên người áo giáp xuất hiện từng đạo như rắn một dạng hoa văn. Trên tay cầm một thanh như rắn hổ một dạng màu tím huyền trượng. Nhìn xem hai người, Rosen cười lạnh nói, bây giờ, thì hãy đi trả thù đi, đem những người mang đến cho các ngươi thống khổ xuống địa ngục. Cách chương.